Chương 206, ấm áp. Làm sao Phỉ Thúy vén lên một góc nhìn ra phía ngoài, rất nhanh lại rụt trở về. Tứ tiểu thư, tử tử vệ tam thiếu gia ở bên ngoài. Thẩm Thanh Lan cũng giật mình, thấp giọng phân phó Phỉ Thúy, hỏi hắn chuyện gì. Phỉ Thúy lại rôi ra cái đầu, vệ tam thiếu gia có gì phân phó vệ trưởng quân thanh âm nghe bất quá hơn trượng, tới thăm ngươi một chút ra tiểu thư hay không khỏi hẳn. Thẩm Thanh Lan giật giật Phỉ Thúy xiêm y gì, nói với hắn, đã tốt, khiến hắn nhường đường. Phỉ Thúy tiếp thu xong mệnh lệnh, bắt đầu truyền lời, đa tạ vệ tam thiếu gia nhớ mong, tiểu thư nhà ta đã khỏi. Nói nhường đường A Thẩm Thanh Lan sốt ruột, trên đường cái bao nhiêu con mắt nhìn xem, nói xong cũng đi. Phỉ Thúy khó xử A tiếng, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới hướng ngoài nói, vệ tam thiếu gia nếu là không sao, chúng ta trước hết đi. Ngoài xe một trận trầm mặc. Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên trong xe, chỉ cảm thấy thùng xe vỡ nát, gió lạnh từ bốn phương tám hướng đổ vào, tại bên thai siêu siêu thổi, nàng liền đứng ngồi không yên, đặc biệt lơ đãng quay đầu thì nhìn đến Phỉ Thúy đặt ở bên người nàng cái kia túi gấm, càng là khó chịu bất an, thuận tay nắm lên túi gấm, hy vọng thông qua xúc giác cưỡng ép nhường chính mình cảm niệm cố ra ưu đãi, bài trừ tạp niệm. Đột nhiên, màn xe vén lên, vệ trường quân anh Tuấn Cương nghị khuôn mặt gần trong gang tấc. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú nàng. Thẩm Thanh Lan, nàng còn chưa phản ứng kịp, vệ trường quân đột nhiên vói vào đến một bàn tay, dứt khoát lưu loát đem túi gấm lấy đi. Ngươi làm gì? Thẩm Thanh Lan giật mình, không nghĩ đến người này lớn gan như vậy làm bậy, lại tại đường cái phố xá xâm ướt vén nàng mảnh, đoạt trong tay nàng đổ vật, lập tức lại vội vừa thẹn thùng, thấp giọng nói, nhanh còn cho ta. Vệ trường quân đem túi gấm phân ở lòng bàn tay, đưa đến cửa kính xe, mỉm cười nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, không dám động, lòng nói loại này tiểu siết dỗ dành 3 tuổi tiểu hài còn kém không nhiều, đối phương lại là sẽ công phu, mình mới sẽ không lô mãng mất mất đi lấy, nhưng là, lại không thể không lấy. Vệ tam thiếu gia, ngươi nhường Tiết Dương ở bên kia làm cái gì giúp ngươi thông khí sao? Thẩm Thanh Lan nhìn sau lưng của hắn, cau mày nói. Vệ trường quân sửng sốt hạ, như là không nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên nhắc tới Tiết Dương, nói. Tiết Dương hắn hôm nay không ở nói chuyện, quay đầu nhìn lại. Liền thừa dịp lúc này Thẩm Thanh Lan phút chốc ra tay, cầm lấy tay hắn tâm túi gấm sau đó, rốt cuộc lui không trở lại. Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, chỉ thấy vệ trường quân năm con thu nạp, đem nàng tay tính cả túi gấm cùng nhau nắm tại lòng bàn tay, chỉ như kép chặt, lực đại vô cùng, như thế nào đều kiếm không ra, lại ấm áp khô ráo, rất nhanh liền đem nàng thanh lương tay ấm áp. Mau buông tay, Thẩm Thanh Lan thấp nói. Không dám làm ra động tĩnh. Vạn hạnh là, nơi này đúng lúc là một ngã tư đường góc, vốn người đi đường liền ít, thêm giao lộ nhị khỏa trên cây to đeo thất lẻ tám nát đổ vỡ, đem xe ngựa che cái bảy tám phần. Còn có thể xử kế ngô, dương đông kích tây lần sau ta dạy cho ngươi binh pháp như thế nào. Thẩm Thanh Lan thế mới biết hắn là cố ý dẫn chính mình bị lừa, thẹn đến muốn chui xuống đất, âm thầm giận chính mình. Hảo hảo cùng một cái tướng quân đấu trí đấu dũng đây không phải là tự dứt lấy nhục sao? Vệ trưởng quân thâm tình nhìn nàng, khoe môi vẽ ra cái trêu tức ý cười, lực cánh tay lại nắm thật chặt, thô ráp lòng bàn tay dán nàng tinh tế tỉ mỉ mềm mại làn da, trong lòng một trận nhộn nhạo, không nỡ. Buông ra, ánh mắt của hắn chậm rãi di động, đem nàng xấu hổ đến đà hồng hai má xem, cuối cùng dừng ở sau gáy vải mỏng miên thượng, hầu kết nhấp nô, nhẹ giọng nói, Thanh Lan. Ngứa thời điểm nhịn một chút, Tiết Dương đưa qua dược trùng có chữa ngứa, hiệu quả không sai. Thẩm Thanh Lan hết sức phức tạp nhìn hắn, thật lâu sau, mới đáp cái tốt bên ngoài lạnh lẽo, trở về đi. Hắn buông ra Thẩm Thanh Lan tay, lại đem túi gấm thu vào trong lòng. Thẩm Thanh Lan xoắn suýt nhìn hắn động tác, đồ vật đưa ta, đó là nàng muốn nói, đó là cố phu nhân đưa cho nàng, cũng không biết vì sao, lời nói đến bên miệng lại nói không xuất khẩu. Đấy lòng có một cái tiểu tiểu thanh âm, không thể nói, hắn nghe sẽ đa tâm, hắn sẽ mất hứng. Vệ trường quân tự nhiên sẽ không trả lại, cười cười, lui về phía sau một bước, đối xa phu phất tay, đi thôi. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, mắt mở trừng trừng nhìn xem trước xe ngựa đi, nhìn hắn thân ảnh chậm rãi rời xa, một mảnh mờ mịt, chỉ có mu bàn tay như cũ ấm áp. Tứ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phỉ Thúy cũng còn chưa phục hồi lại tinh thần đâu. Run cầm cập hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, túi đầu cười khổ, không có việc gì. Nhưng là cố phu nhân đưa cho chính mình khăn lụa không có, làm sao bây giờ? Tứ tiểu thư, túi gấm khăn lụa nhị thái thái nếu là hỏi tới, như thế nào nói? Thẩm Thanh Lan bắt đầu đau đầu, gạt không nói là đối cô phu nhân không tôn trọng, nói, lại không đem ra đến. Ta liền nói, ta thu lại, cho ngươi đi tìm, ngươi nói, lễ vật quá nhiều, nhất thời không biết để ở nơi đâu, mẫu thân ước chừng sẽ không phải nhìn không thể, về sau nàng nếu là lại đề cập, ta lại nghĩ biện pháp. Thẩm Thanh Lan rơi vào đường cùng, nghĩ ra cái ngộ biến tùng quyền. Vệ Trường Quân đứng ở tại chỗ, nhìn theo xe ngựa đi xa, hắn đưa tay, bàn tay đặt tại ngực túi gấm vị trí, sau đó, chính mình nở nụ cười, nhàn bước mà đi. Vài chục bước có hơn, gió lạnh bên trong hưu quặng đứng một cái nam tử, cứng ngắc nhìn hắn. Vệ Trường Quân thấp giọng cười nhạo, khoanh tay đi lên. Hoắc Lập sắc mặt tái nhợt, biểu tình suy sụp mà bi thương, không lên tiếng nói, hai ngày trước, thẩm phủ truyền ra lời đồn, nói ngươi cùng tứ muội muội tư tướng trao nhận, ta bản không tin, nay, là nên tin. Tư tướng trao nhận Vệ Trường Quân nhíu mày, sau đó mạnh giận tái mặt, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, mới vừa rồi là ta tại Nhất Xương tình nguyện dây dưa Hoắc Lập trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể có người như thế đương nhiên nói mình Nhất Xương tình nguyện dây dưa nữ tử? Vệ Trường Quân cười lạnh, Hoắc huynh ánh mắt không tốt lắm, bất quá hẳn là không hồ đồ, thẩm tứ tiểu thư thanh danh tốt nhất không muốn hai lần đều xấu ở trong tay ngươi. Hoắc Lập kinh hãi, lần trước sự tình, hắn như thế nào biết được? Chỉ nghe Vệ Trường Quân lại nói, ta nhớ Hoắc huynh trước Tết bởi ở nhà có chuyện, vội vàng rời đi, sự tình dĩ nhiên kết thúc, lần này lại đến. Làm chỉ là thân thích tại chúc Tết đi. Hoắc Lập trong đầu ông một thanh âm vang lên, như là lóe qua một đạo ánh sáng. Hắn kinh ngạc hỏi, lần trước, có phải hay không ngươi làm cho người ta ân? Vệ Trường Quân nhíu mày, có chút méo mắt. Hoắc Lập lập tức liền ngừng miệng, hắn không có chứng cứ, không có chứng cứ liền không thể chỉ chứng triều đình nghi uy tướng quân ngầm phái người truyền tin uy hiếp chính mình.